Vô Thượng Thần Đế, chương 162, 162, người đứng phía sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy, thế nào rồi? Một đạo âm thanh có hơi gấp vang lên, mắt thấy một viên thịt chạy như bay đến. Thiên Cực Du, ta thấy ngươi nên đóng cửa Thiên Chi Các. Nhìn thấy viên thịt kia, Mạc Vấn quát, hôm nay, ta ở đây mở tiệc chiêu đãi khách quý, Thiên Chi Các ngươi xuất hiện sát thủ, thật đúng là trùng hợp. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Thiên Cực Du nhìn thấy người trước mắt, vội vàng hô lớn, Mạc Đại Sư, Mạc Đại Sư, nếu ta biết ngài ở đây, thủ vệ nơi này, sao có thể có chỉ những người này, chuyện này, thực sự không quan hệ với ta. Thiên Cực Du chính là ông chủ Thiên Chi Các, cũng coi như rất nổi tiếng ở Nam Vân Thành, chỉ là nổi tiếng, trước mặt Mạc Vấn, cũng không dám làm càn. Hừ, Thiên Cực Du, chuyện này... Người tốt nhất cho ta một lời giải thích. Mạc Vấn không cùng dây dưa, vội vàng xem xét Mục Vân. Đừng nhổ, nhìn thấy Mạc Vấn muốn động thủ rút ra bốn cây chủy thủ. Mục Vân quát, bốn cây chủy thủ đều có kịch độc, rút ra, ta lập tức mất mạng, thần đan cũng cứu không được. Trước tiên nhấc ta trở về, Mạc lão ca, mang đến phòng luyện đan của ngươi. Được, được, được, không có vấn đề. Mạc Vấn không dám trì hoãn. Cũng không còn trách cứ Thiên Cực Du kia, vội vàng dùng chân nguyên vận chuyển, chậm rãi nâng lên Mục Vân. Thiên Cực Du, chuyện này, không có kết quả, Mạc Vấn ta thề, để Thiên Chi các ngươi ở Nam Vân Thành, hoàn toàn biến mất. Nghe được câu này, Tiêu Doãn Nhi và Thanh Chỉ đứng một bên, trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Mạc Vấn Đại Sư là luyện đan sư lục phẩm, địa vị cao thượng, nhưng làm người lại không tranh không đoạt. Toàn bộ trong Nam Vân Thành, ai cũng biết. Mạc Vấn Đại Sư nổi tiếng tốt tính. Nhưng hôm nay, Mạc Vấn lại nói lời hung ác như vậy. Nhất thời sắc mặt Thiên Cực Du trắng bệch. Xong đời, chuyện gì xảy ra? Nhưng, đang lúc Mạc Vấn chuẩn bị nhấc lên Mục Vân rời đi, cánh cửa trong một căn phòng bao bị mở ra, một thân ảnh lung la lung lay đi ra. Lâm công tử, nhìn thấy bóng người say khướt kia, Thiên Cực Du lưng khom càng sâu, nụ cười trên mặt, càng không dám nói nên lời nịnh bợ nịnh nọt. Thiên trưởng quỹ, chuyện gì xảy ra? Bản thiếu gia đang uống rượu đến cao hứng, ngươi quấy rầy ta. Người này một thân gấm vóc, bên hông treo bảo ngọc, tóc buộc lên, bộ dáng lại có mấy phần khí chất thư sinh. Hiểu lầm, hôm nay tiểu lâu xảy ra một ít ngoài ý muốn, quấy rầy Lâm công tử, thực sự là hổ thẹn. Thiên Cực Du hận không thể cúi đầu thấp đến trong đũng. Email protected, quyền chuyển nói, Lâm công tử. Ngài tiếp tục uống rượu đi. Uống cái đầu ngươi, bị ngươi quấy nhiễu, thật là mất hứng. Khuôn mặt Lâm Hiền Ngọc đỏ bừng, hùng hùng hổ hổ nói, ta thấy Thiên Chi các ngươi, về sau cũng không cần đến, trong gia tộc bị người xem thường, đi ra bên ngoài uống rượu mua say đều không thoải mái. Lâm Hiền Ngọc nói, ánh mắt rồi trên người Mục Vân. Đây là ai, gánh xiếc thú sao, trên thân cắm nhiều chủy thủ như vậy, còn không chết. Lâm Hiền Ngọc nhìn Mục Vân, ha ha cười nói, bước chân tập tễnh đi lên phía trước, nhìn Mục Vân nằm trên cáng cứu thương, Lâm Hiền Ngọc duỗi ra ngón tay, định chạm vào chủy thủ. Cút đi, đột nhiên, Thanh Chỉ, Thanh Sương, mặt hai người lộ sát ý, chân nguyên tản ra, phịch một tiếng, thân hình của Lâm Hiền Ngọc kia lại ầm vang rút lui, trực tiếp đụng ngã mạnh lên hành lang, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc kia quỳ rạp xuống đất, sắc mặt Mục Vân ngưng lại. Trong cơ thể gia hỏa này không có một tia chân nguyên nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là con cháu Lâm gia, thế mà là một người bình thường không có tu võ. Thật sự là kỳ quái. Ha ha, đứng dậy, Lâm Hiền Ngọc cười thảm một tiếng. Quả nhiên, ta chính là phế vật. Bất kỳ người nào đều có thể dẫm trên đầu ta, hung hăng dẫm ta một cước. Trong giọng nói Lâm Hiền Ngọc chứa tuyệt vọng và tự giễu nói không nên lời. Lâm Hiền Ngọc, ta không tính toán với ngươi, xéo đi nhanh lên. Mạc Vấn Đại Sư hừ lạnh một tiếng, nâng lên Mục Vân, cấp tốc rời đi. Im lặng đã lâu, Mạc Vấn đỡ Mục Vân đến nơi ở của mình ở Thất Hiền Học Viện, chính là đặt lên giường, không dám loạn động. Trong mắt hắn, Mục Vân còn hiểu rõ thương thế bản thân, rõ hơn gấp trăm lần so với hắn. Hiện tại, Mục Vân bảo hắn làm gì, hắn sẽ làm cái đó là được. Thiếu chủ, người không sao chứ? Thanh Sương nhìn trên thân Mục Vân còn cắm bốn cây chủy thủ, mặt nàng lộ vẻ lo lắng. Hai người bọn họ là tộc trưởng phái tới bảo vệ bên cạnh thiếu tộc trưởng. Giờ phút này, Mục Vân kém chút mạng xuống hoàng tuyền, hoàn toàn là bọn hắn không làm tròn trách nhiệm. Không có việc gì, Mục Vân đau khổ cười một tiếng, thổi phù một tiếng, rút ra chủy thủ trên đùi, máu tươi bê ắn ra mạnh mẽ. A, Thanh Sương, Thanh Trĩ nhìn thấy Mục Vân đột nhiên rút ra chủy thủ, hai người này kinh hô một tiếng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, ngay sau đó, Mục Vân liên tục rút ra ba thanh chủy thủ còn lại, máu tươi chảy ướt đẫm quần áo hắn, vô cùng chật vật. Mục lão đệ, ngươi không sao chứ? Mạc Vấn nhìn sắc mặt Mục Vân trắng bệch, lo lắng nói, ngươi không phải nói trong chủy thủ này có kịch độc sao? Trước đó có, hiện tại không có. Mục Vân vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, rút ra thần lực trong chu tiên đồ, một chút xíu vết thương tràn ngập chung quanh, máu tươi dần dần ngưng kết. Cái này, mới vừa rồi còn không phải là ngừng chảy máu, bây giờ lại đã kết thành vết máu. Sức khôi phục này quá nhanh đi, tác dụng kỳ diệu của thần lực, Mục Vân cũng không muốn bại lộ, không giải thích quá nhiều. Thanh Chỉ, ngươi đi điều tra, mấy cây chủy thủ này đến từ đâu? Chủy thủ này là huyền khí trung phẩm, phân phối cho sát thủ, tổ chức sát thủ này cũng không đơn giản. Vâng, Thanh Sương, ngươi đi thăm dò một chút, thân phận bốn người kia, từ khi chào đời đến trước khi bọn hắn chết. Vâng, Mục Vân vuốt đầu, cười khổ nói, ta còn chưa bắt đầu giày vò, đã có người muốn mạng của ta, sát thủ linh huyệt cảnh ngũ trọng, kéo đến tận bốn người, thật đúng là xem trọng ta. Theo ta thấy là không đủ, Tiêu Doãn Nhi cười nhạo, bốn tên sát thủ linh huyệt cảnh ngũ trọng, thủ đoạn thành thạo như thế, thế mà trong khoảng thời gian ngắn không di ba tê chết được ngươi, thật đúng là để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mỗi người đều có thủ đoạn bảo mệnh của mình, ta cũng không ngoại lệ. Mục Vân không có nói nhiều. Đúng, Thiêu Doãn Nhi, tình huống Lâm Hiền Ngọc kia là như thế nào? Mục Vân nghi ngờ nói, Lâm Hiền Ngọc chắc là con cháu Lâm gia. Thế mà trong cơ thể hắn không có một tia chân nguyên, thật sự rất kỳ quái. Hắn cũng là một kẻ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Doãn Nhi thở dài nói, Lâm Hiền Ngọc là con cháu trực hệ Lâm gia, từ nhỏ là triển lộ ra thiên phú hơn người, nhưng mạng hắn không tốt, có một ca ca lợi hại hơn Lâm Bân. Lâm Bân chính là thiên tài nổi danh Lâm gia, từ nhỏ đến lớn, hai người đều là quan hệ cạnh tranh, nhưng không khéo, trong một lần thí luyện, Lâm Bân bị một linh thú kém chút xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng, không thể không dùng một loại bí pháp, cấy ghép huyết mạch một người khác đến trên người hắn. Cách chương.